Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 6, 6, nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trấn Kiệt lái xe quay về Hoàng Cung, anh chạy đến chỗ của bà nội mọi người đã ngồi uống trà không còn thử lễ phục nữa. Lý Trấn Kiệt bước vào mọi ánh mắt nhìn về phía anh, nữ hoàng chau mày lại, Lý Trấn Kiệt liền chạy đến bà nội bớt giận cháu chỉ là quên mất ngày hôm nay là ngày thử lễ phục. Nữ hoàng đánh vào tay của Lý Trấn Kiệt lên tiếng chỉ trích anh. Con hư lắm rồi, y sau này khi kết hôn không được lang thang bên ngoài như thế có biết chưa? Lý Trấn Kiệt gật đầu liên tục, cháu biết rồi. Tư Nhuệ vẫn ngồi im lặng, cô thật sự muốn trốn khỏi đây đi cùng Tử Quân cùng xây dựng hạnh phúc riêng của hai người, nhưng cô không có can đảm đó, chỉ biết sống an phận. Lý Trấn Kiệt ngẩng đầu nhìn Tư Nhuệ, cô đang nhìn ra bên ngoài gương mặt trầm tư suy nghĩ, anh đi đến ngồi cạnh cô, chủ động lên tiếng nói. Xin chào cô vợ sắp cưới, cho tôi hỏi em tên gì vậy? Tư Nhuệ đã có thể cảm nhận được những chuỗi bi kịch mà cô phải trải qua sắp tới với một người có bản tính đào hoa như Lý Trấn Kiệt. Công nương lên tiếng chỉ trích, con bị làm sao vậy, tên vợ của mình con cũng không biết, đầu óc của con để ở đâu vậy hả? Lý Trấn Kiệt nhếch mép cười nói, cô ấy chẳng nói gì con cứ tưởng là cô ấy không nói được. Chuyện đề cử, em thật là thơm. Tư Nhuệ cảm thấy Lý Trấn Kiệt không hề thích mình, cô cũng chẳng muốn ở nơi ngột ngạt này nên đã đứng lên nói. Xong việc rồi con xin phép về trước. Cô cúi đầu chào hỏi rồi rời đi. Lý Trấn Kiệt nhìn theo hướng Tư Nhuệ đang đi, anh cảm thấy cô vợ mới này có thái độ không nguyện ý với mình cho lắm, nhưng chẳng có loại phụ nữ nào mà anh chưa chinh phục được. Lý Trấn Kiệt lại tiếp tục bị bà nội chỉ trích, con làm cho con bé buồn rồi đấy, đối tượng bà chọn cho con đều là những tiểu thư được giáo dục có học thức cao, con đừng có lang thang bên ngoài tìm kiếm những cô người mẫu diễn viên, bà đã xử lý những tin đồn của con với những cô gái đó không đếm nổi nữa rồi. Lý Trấn Kiệt đứng lên nói, xong việc rồi con đi đây. Nói rồi anh quay người rời đi để lãng tránh sự dạy dỗ của bà nội. Nữ hoàng và công nương nhìn nhau bất lực với tính cách của Lý Trấn Kiệt. Tin tức về việc đại hoàng tử hẹn hò cùng với nữ diễn viên, trong khi anh đã có vị hôn thì cả hai sắp kết hôn đã lan truyền nhanh chóng, mọi chuyện đã đến tai của nữ hoàng, bà ấy vô cùng tức giận. Đúng là không quản nổi nó mà chỉ vừa nói ngày hôm qua hôm nay lại như thế. Bà gọi quản gia đến, mau chặn những tin tức đó lại đừng để nó đi xa. Sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của đại hoàng tử. Người quản gia gật đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Tử Quân ngày nào cũng đứng trước nhà của Tư Nhuệ chỉ để gặp cô. Tư Nhuệ không có đủ dũng khí để ra gặp Tử Quân. Cô sợ mình sẽ không kiềm được cảm xúc. Tư Nhuệ muốn Tử Quân sẽ thật sự quên đi mình. Cô dùng cách tuyệt tình khiến cho anh ấy hận mình mà từ bỏ. Tư Nhuệ không ngờ Tử Quân lại kiên trì đến như thế. Cô lấy hết can đảm đi ra gặp mặt Tử Quân. Đưa anh thiệp mời hôn lễ của mình. Tử Quân không ngờ Tư Nhuệ lại tuyệt tình với mình như thế, anh thoáng chốc đau lòng nói. Em đối xử với anh tuyệt tình như thế sao? Tư Nhuệ cố kiềm nén cảm xúc. Em chỉ có thể làm như thế, nếu ngày hôm đó anh không bận rộn việc gì hãy đến chung vui cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhuệ quay người đi vào nhà, nước mắt của cô bất giác rơi xuống. Nỗi đau này làm sao cô có thể vượt qua được đây? Muốn quên đi một người thật sự rất khó. Tử Quân còn là thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên. Hai người đã có nhiều định ước với nhau, vậy mà bây giờ Tư Nhuệ lại kết hôn với người đàn ông khác, đánh đổi hạnh phúc của mình để có được quyền lợi cho gia tộc. Cách chương.